Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 243. Hôm nay, ta muốn lên khi đó ta, nghiêm túc nằm ở trước bản sách. Từ chối mỗi một cái hướng Phùng Nam thổ lộ người. Bùi Dịch đem mặt vùi vào răng sắt giữa hai chân. Răng sắt cảm giác được hơi nóng tại trên đùi mờ mịt ra. Mang theo ẩm ướt, hắn làm nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng cơ hồ tưởng tượng được, cúi đầu có trong hồ sơ trước bàn hắn, thay nàng viết thư thời điểm, là dạng gì quang cảnh, hắn là Bùi gia thiên chi kiêu tử, là Bùi lão gia tử nâng ở trong lòng bàn tay tròng mắt, là Bùi gia lần được sủng ái yêu trưởng tôn, hắn vốn nên phách lối đến không ai bì nổi, mà không phải hiện tại ghé vào nàng trên đùi, thấp giọng thì thầm, đem yếu ớt một mặt triển hiện tại trước mặt nàng. Không có chút nào che giấu, ta chỉ là không nghĩ, một mực đuổi theo chính là bóng lưng của ngươi, hắn chỉ là muốn cùng với nàng đứng chung một chỗ. Nàng có nguyện vọng thời điểm, hắn cũng không nên dựa vào Bùi gia nguyên bản thế lực. Giống như là một cái có được đủ để tiêu xài mấy đời tài phú bại gia tử. Tinh thần cùng nàng vĩnh không ngang nhau, nếu như là dạng này, hắn cùng Giang Sắt ở giữa. Sớm muộn vẫn sẽ xảy ra vấn đề. Bùi lão gia tử hỏi hắn. Hắn là muốn làm bị mượn uy hồ. Vẫn là mượn uy hồ. Hắn lập tức liền hiểu trưởng bối ý tứ. Giang Sắt thần sắc phức tạp. Hắn khiến trong nội tâm nàng cái kia tia tức giận không cánh mà bay. Bùi gia thật sự là đem hắn giáo rất khá. Có đứa bé tùy hứng. Có yêu ớt cùng thiên chân. Còn có một tiên nam tử hắn sắp trưởng thành lúc kiên nghị. Giang Sắt đột nhiên cảm thấy trùng sinh đối với nàng mà nói. May mắn lớn nhất có thể là thượng thiên tại đền bù lấy nàng. Làm cho nàng có thể tận mắt chứng kiến được trước kia mình coi nhẹ đồ vật. Tại hắn tiếc nuối lấy không có nhìn thấy mình trưởng thành thời điểm. Nàng lại rất may mắn thấy được hắn tại quật khởi. Bộ dạng này Bùi Dịch, Giang Sắt cảm thấy không có nữ nhân sẽ cự tuyệt được. Nàng đưa tay đi sờ đầu của hắn. Mặt của hắn còn chôn lấy, sợ bị nàng nhìn thấy mình yếu ớt dáng vẻ, tóc của hắn không hề dài, lần trước cạo qua về sau, một mực duy trì lấy tóc húi cua, tóc có chút khó giải quyết, nàng nhịn không được cúi người, đem mặt dán đỉnh đầu của hắn, con mắt có chua xót khó nhịn, vậy ngươi nói, ngươi nghĩ phải làm sao, sớm muốn tốt nghiệp chính là ngươi, nói muốn đi Quảng Châu cũng là ngươi. Bây giờ nói không chia tay lại là ngươi, kỳ thật không có chú ý tới hắn gần nhất có tâm sự. Nàng cũng có vấn đề, có thể lúc này nàng lại chỉ muốn tùy hứng, bởi vì biết tâm ý của hắn. Trong lời nói của nàng mang theo chút oán trách, Bùi Dịch còn là lần đầu tiên nghe nàng giống như giận còn giận giọng điệu. Có chút nũng nịu, giống như là muốn khóc, nhẹ phiêu phiêu ghé vào đỉnh đầu hắn, giống như lông vũ. Nhưng lại nặng hơn ngàn cân, nếu như có thể, hắn thật sự không hy vọng nàng cũng cùng mình đồng dạng tình thế khó xử. Càng không muốn làm nàng sinh khí, thế nhưng là làm nàng lúc này nhỏ giọng phàn nàn, hắn nhưng lại cảm thấy trong lòng ngọt như mật, cảm thấy giữa hai người giống như lại càng thân cận một chút. Loại kia thân cận xa so với thân thể tiếp xúc càng thêm tinh tế động lòng người. Xa so với nàng thuận theo động tác càng thêm trấn an hai người nội tâm mà ni ta sẽ không buông. Tay, hắn không dám ngẩng đầu, mặt chôn ở nàng trên đùi, thanh âm có chút dầu dĩ. Ngươi là của ta, ta muốn ngươi muốn ta, muốn ngươi đợi ta, hắn nói đến đây, ngừng trong chốc lát, bên ngoài không muốn mặt nam nhân nhiều như vậy, không cho phép ngươi lý bọn họ, hắn vừa mới còn làm ra đáng thương như vậy dáng vẻ. Lúc này nguyên hình lộ ra, còn lúc trước bá đạo dáng vẻ, nàng ngồi thẳng thân thể, đưa tay đẩy đầu hắn, người cũng không cần mặt, hắn nói hồi lâu, đoán chừng chính là vì lúc này, Bùi Dịch hắc hắc cười hai tiếng, nghe ra giọng nói của nàng đã không giống trước đó đồng dạng sinh khí. Thuận thế cũng đi theo ngồi lên rồi ghế sofa, ta không muốn mặt, chỉ cần ngươi, Răng Sắt chen chân vào nghĩ đá hắn. Lại bị hắn bắt được mắt cá chân, thuận thế đưa nàng kéo vào trong ngực, hắn sinh nhật xong liền muốn lúc trước đi Quảng Châu. Giang Sắt đoạn thời gian gần nhất dứt khoát phần lớn đều cùng hắn. Đới Giai chuyện bên kia nghe Nhiếp Đạm nhắc qua, Nhiếp Đạm chuẩn bị qua Chu Thành Vũ quan hệ, Tụ Phong bên kia thuyết phục thấu về sau. Nhiếp Đạm vì Đới Giai tìm luật sư, chuẩn bị thay nàng lật lại bản án, lại tìm ra ngày đó Tụ Phong vỗ xuống đến Trương Hoa chuẩn bị ô, nhục Đới Giai video. Nàng chuyện này muốn lật lại bản án liền dễ dàng, khả năng chậm nhất năm sau, phán cái hoãn thi hành hình phạt liền ra. Giang Sắt đi theo Bùi Dịch học tập chiếu cố hai con rùa đen. Nghe hắn nói lên hắn ngày thường làm một chút, hắn sinh nhật tới rất nhanh, nhoáng một cái liền đến. Không biết hắn muốn rời khỏi đế đô thời điểm, luôn cảm thấy thời gian còn sớm. Biết hắn muốn rời khỏi đế đô, hai người tương lai chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều lúc. Đã cảm thấy thời gian có chút không đủ dùng, hắn rời đi đế đô về sau. Giang Sắt thường xuyên cảm thấy trong nhà trống rỗng, có thì tổng nhịn không được muốn gọi tên hắn, kêu xong lại phát hiện không người đáp lại thời điểm, nàng muốn tốt vài giây mới có thể kịp phản ứng. Hắn đã rời đi đế đô, Mạc An Kỳ đến Bùi ra thời điểm, nàng đang đút rùa đen, hai con rùa nhỏ trong nước khẽ phồng trầm xuống, Mạc An Kỳ có chút hiếu kỳ, đưa tay muốn đi đâm, Giang Sắt đưa tay đi cản tay nàng. Động tác này lúc trước nàng cùng Bùi Dịch thường xuyên làm. Nàng lại có chút nghĩ Bùi Dịch, Bùi ca dạng này, thấy thế nào cũng không giống là yêu nuôi loại động vật này người a. Hai con rùa đen so Bùi Dịch lúc trước lúc mua lớn rất nhiều. Cắt thành như hạt đậu nành thì tôm, một ngụm liền nuốt xuống. Mạc An Kỳ nhìn trong chốc lát, nhịn không được hỏi, có hay không danh tự. Giang Sắt nhớ tới Bùi Dịch lúc ấy mua hai con rùa đen. Nhấc lên lúc con mắt chiếu lấp lánh bộ dáng. Cười cười, Bùi Dịch, Giang Sắt đi, phốc Mạc An Kỳ một chút không có khỏi phải ở. Bật cười, danh tự này ta Bùi ca lên sao? Cái này dáng dấp giống nhau như đúc, làm sao chia được đi ra ai là ai? Nhưng thật ra là phân biệt được, nàng không muốn cùng Mạc An Kỳ tổng thảo luận vấn đề này. Chờ Mạc An Kỳ cười đủ rồi, Giang Sắt hỏi, ngươi tới làm gì? Hả, là như vậy, Triệu Đạo gọi điện thoại, hỏi ngươi chừng nào thì có rảnh, hẹn Lưu Nghiệp nói một chút, nói đến chính sự. Mạc An Kỳ thu nụ cười, nhìn Giang Sắt dạng này trạng thái, lại có chút lo lắng, nàng gần nhất giống như tâm tính càng bình hòa, không nóng không vội, có chút thay đổi, nhưng cụ thể chỗ nào thay đổi? Mạc An Kỳ lại nói không nên lời, nàng tới được thời điểm, nhìn thấy Giang Sắt cầm cây tăm xách thịt tôm nguy rùa đen lúc dáng vẻ. Thật đúng là lấy làm kinh hãi, Mạc An Kỳ nhìn qua Giang Sắt chụp quảng cáo lúc dáng vẻ. Nhìn qua nàng điện ảnh lúc bộ dáng, nhìn qua nàng trong công việc nghiêm túc chuyên tâm, nhìn qua nàng luyện vũ lúc nghị lực, còn là lần đầu tiên nhìn nàng dạng này chiếu cố rùa đen. Lại có chút ngọt dáng vẻ, không vội, Giang Sắt đem rùa đen uy tốt, rửa tay ra lắc đầu, nàng lý giải Triệu Nhượng tâm tính, Triệu Nhượng lúc trước đón lấy ác ma cái này kịch bản. Đồng thời cố ý lâm thời thay đổi, liên quan tới ta yêu ngươi, bên trong nhân vật nữ chính cho. Giang Sắt, nguyên bản là cùng Hạ Siêu Quần ở giữa giao dịch, là bởi vì Hạ Siêu Quần thuyết phục hắn, để hắn đạo diễn bộ này ác ma. Còn đáp ứng để Lưu Nghiệp biểu diễn nhân vật nam chính. Nhưng Giang Sắt không cảm thấy lúc này là thích hợp bản thân đi thuyết phục Lưu Nghiệp thời điểm. Không nhất thời vội vã, muộn chút thời gian lại nói, canh thứ hai con vớt tơ, Lạc Mê Trang, hết chương.